Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4 tiên nhân tặng ta. Gì? Chương 4 tiên nhân tặng ta. Gì? Ta không giáo, ngươi đem nàng mang đi. Tối tăm trong phòng, Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu xem Hồng Đào. Đây là ngươi nói hòa ái người. Hồng Đào nhìn về phía ngồi xếp bằng trên giường Muộn Thanh hút thuốc Côn lão nhân. Đào lão, nội vụ đường có lệnh, một năm nội ngươi cần thiết dạy ra một cái linh cầy học đồ. Hôm nay ngươi không thu nàng, ngày mai còn sẽ có khác tạp dịch đưa tới. Đứa nhỏ này tuy là ngũ linh căn, nhưng tại vấn tâm lộ thượng biểu hiện không chút nào thua kém ngoại môn đệ tử. Lại cực kỳ thông tuệ nhạy bén. Người trước giáo giáo xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Bang. Đào Phong Niên đem tẩu thuốc sợ ở trên bàn. Có cái gì kinh hỉ? Kinh hỉ chính là các người ước gì ta chết. Lan, người này ta không thu. Giang Nguyệt Bạch bị dọa đến xúc đến Hồng Đào phía sau. Hồng Đào thân là nội vụ đường quản sự đệ tử, nhiều ít cũng là có tính tình, người ta ném nơi này. Ngươi nếu không thu, chính mình mang nàng đi nội vụ đường tìm trưởng lão. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch bị một phen đẩy ra đi. Hồng Đào xoay người liền đi. Phanh giữ cửa quăng ngã thượng, Giang Nguyệt Bạch mờ mịt vô thố đứng ở tại chỗ. Xúc cổ, đối Đào Phong Niên giới cười. Ra ra, ta, cút đi. Giang Nguyệt Bạch cả người run lên. Ma Lưu cõng tay nải chạy đến trong viện. Cửa phòng bị một trận gió đụng phải. Hồng Đào nói đến hào hào. Nàng đầy cõi lòng khát khao lại đây. Cái gì hiền lành, cái gì trung hậu, gạt người, hắt xì. Đêm trăng u lạnh, Giang Nguyệt Bạch lại lãnh lại đói lại mệt. Vết thương đầy người còn thấm huyết. Thật sự là chạy bất động. Hơn nữa nàng không biết lộ. To như vậy tiên môn nàng cũng không biết đi đâu. Vừa rồi vào cốc thời điểm, còn nhìn đến phòng ở giống nhau đại cốc ngâm mình ở cửa cốc hồ nước hít mây nhà khói. Hảo không uy phong. Hồng Đào nói đó là thủ cốc linh thiềm. Chúc cơ hậu kỳ linh thú. Sông loạn hoa khê cốc sẽ bị nó ăn luôn. Giang Nguyệt Bạch run lập cập. Trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất. Đêm nay trước lại nơi này tính. Nàng cũng mặc kệ lão nhân có đồng ý hay không. Nghe vị chạy đến tiểu viện phòng bếp. Ở nồi to tìm được nửa chén còn ấm áp cơm. Đây là cái gì mễ? Thơm quá a, thầm thì tương đương trong chén gạo viên no đủ. Viên viên rõ ràng, ẩn ẩn lộ ra bạch ngọc trơn bóng quang mang. Tản ra gạo nguyên hương. Câu đến nàng không được nuốt nước miếng, liền tính lão nhân ngày mai muốn sát nàng. Nàng cũng đến làm no ma quỷ. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bếp lò hạ. Cầm chiếc đũa ăn lên, nửa chén cơm xuống bụng. Giang Nguyệt Bạch chưa đã thèm liếm miệng. Cảm giác không ăn no, nhưng là trong bụng nóng hừng hực. Mỏi mệt trở thành hư không. Người cũng có lực, tiểu viện không lớn. Tọa bắc chiều nam có tam gian phòng. Đào Phong Niên trụ phía bắc chính phòng. Phía đông phòng nhỏ là phòng bếp. Phía tây trong phòng nhỏ đôi một ít nông cụ tạp vật. Nhưng có một chương không giường. Tủ quần áo còn có tân đệm chăn. Giang Nguyệt Bạch đi vào điểm thượng đèn. Đem cái cuốc lưỡi hái gì đó dọn đến một bên. Lại dọn bồn gỗ đến trong viện lu nước đánh chút thủy. Bận bận rộn rộn, ra ra vào vào, ánh trăng u lạnh. Bận việc hơn nửa canh giờ. Rốt cuộc thu thập hảo nhà ở. Giang Nguyệt Bạch lau sạch trên đầu mồ hôi thở phào một hơi, ấm hoàng ánh sáng hạ. Nông cụ chỉnh tề bày biện ở phòng rác. Trên mặt đất gạch xanh quét đến sạch sẽ. Thiếu rác bàn gỗ sát đến tỏa sáng. Trên giường phô mềm mại chăn bông đệm, thoạt nhìn liền rất thoải mái. Giờ khắc này, Giang Nguyệt Bạch mới rốt cuộc đối chính mình đã đi vào tiên môn sự tình có điểm chân thật cảm. Nhưng là cái loại này tùy thời sẽ bị đuổi đi áp lực. Như cũ không có tiêu trừ, Giang Nguyệt Bạch bò lên trên bên cạnh bàn ghế gỗ, quỳ gối mặt trên cởi bỏ hồng đào cấp tay nải. Bên trong có một cái bàn tay đại màu xám tiểu túi tiền. Phong khẩu nàng xả không khai, nheo bên trong cũng không đổ vật, không biết dùng để làm cái gì, còn có một cái túi tiền. Bên trong có 10 viên hạch đào lớn nhỏ tinh thạch, một đảo ra tới liền áp quá đèn dầu ánh sáng, đem toàn bộ nhà ở ánh đến ngũ thải ban lan, rực rỡ lung linh. Hoa, đây là linh thạch sao? Ta còn tưởng rằng Lâm phu nhân trên đầu kia viên Bắc Hải Dạ Minh Châu chính là trên đời xinh đẹp nhất. Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem 10 viên linh thạch thu hảo. Này đó đều là của nàng, ngàn vạn không thể lại gọi người đoạt đi, cũng không biết 10 khối linh thạch có thể mua chút cái gì. Có thể hay không mua một phen có thể ở trên trời phi kiếm. Nàng muốn nhất chính là cái kia, khát khao một phen lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy một khối hắc thiết lệnh bài, một mặt là tạp dịch hai chữ, một mặt là thiên cái gì, cái thứ hai tự nàng không nhận biết, nhưng hẳn là Thiên Diễn Tông diễn tự. Lệnh bài bên cạnh còn có chiết thành sách giống nhau giấy vàng, bản đồ, một quyển màu lam quyển sách nhỏ, thượng thư dẫn khí quyết ba chữ, cuối cùng là một cái dược bình, một hộp thuốc mỡ, cùng một bộ màu xám bố y cùng giày vải. Dược bình là 6 viên màu nâu đan dược, hẳn là chính là hồng đào nói dẫn khí đan. Kia thuốc mỡ là kim sang dược. Giang Nguyệt Bạch nhìn xem chính mình trên người các nơi vết thương, nhợt nhạt cười, vội vàng múc nước trà lau toàn thân, thật cẩn thận ở miệng vết thương thượng bôi thuốc mỡ, thay trong bao quần áo màu xám quần áo to to rộng rộng giống diễn phục giống nhau. Giang Nguyệt Bạch mới nghĩ muốn như thế nào cắt vừa người. Màu xám quần áo thế nhưng chính mình bắt đầu co rút lại. Cuối cùng hoàn toàn dán sát nàng thân cao cùng dáng người. Trên chân giày cũng là hảo thần kỳ a. Kia cái này quần áo cũng sẽ theo ta trường cao mà biến đại sao? Tiên môn hết thảy đều làm Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc cùng hưng phấn, tràn ngập vô tận mới mẻ cảm, cũng làm nàng dâng lên tràn đầy lòng hiếu học. Ngày mai lão nhân nếu là đuổi ta đi, ta liền tính la lối khóc lóc ném lại, đầy đất lăn lộn cũng không đi, khoác ướt rầm rề tóc. Giang Nguyệt Bạch phô khai bản đồ, phát hiện này trương bản đồ thật lớn thật lớn, nàng đều đem chỉnh trương giường đệm đầy, lại vẫn có một nửa chưa mở ra, thủy mặc đan thanh, sinh động như thật, dãy núi trùng điệp, mây mù mờ mịt. Đem cửu trọng sơn mạch, 36 phong, 81 cốc chi rộng lớn mạnh mẽ hiện ra ở nàng trước mặt, nhìn đến bên cạnh chữ nhỏ đánh dấu. Giang Nguyệt Bạch gập ghềnh đọc mấy lần mới hiểu được trong đó ý tứ. Vội vàng dùng tùy thân mang tiểu chủy thủ cắt vỡ ngón tay. Tích một giọt huyết trên bản đồ thượng, huyết bị bản đồ hấp thu. Bản đồ nhất phía dưới trong một góc lập tức xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ, tỏ vẻ nàng giờ phút này nơi vị trí. Hoa Khê Cốc tại đây trên bản đồ mới nắm tay lớn nhỏ sao? Nhưng bên ngoài rõ ràng so với chúng ta Giang Gia Thôn còn muốn đại. Này phiên lớn nhỏ đối lập dưới, Giang Nguyệt Bạch mới rõ ràng cảm nhận được toàn bộ Thiên Diễn Tông rốt cuộc có rộng lớn vô ngần. Nàng chỉ sợ cả đời cũng đi không xong lớn như vậy địa phương. Giang Nguyệt Bạch nội tâm cực kỳ chấn động, khép lại bản đồ quyết định chạy nhanh tu luyện, chung có một ngày nàng định có thể như diều gặp gió 9 vạn dặm, ngự kiếm thuận gió trong thiên địa, ngồi ở trên giường. Giang Nguyệt Bạch đối với đèn dầu mở ra dẫn khí quyết, phía trước là một chương nhân thể kinh mạch đồ. Nàng ở Vĩnh An Thành y quán cũng gặp qua, mặt trên thật nhiều huyệt vị cùng kinh mạch tên nàng đều nhận không được đầy đủ. Đành phải trước sau này phiên, cũng may mặt sau viết. Dẫn khí nhập thể không cần vận khí hành công, chỉ cần dựa theo đồ kỳ lẳng lặng mà đả tọa, cảm thụ linh khí, thu nạp linh khí, tụ mãn linh căn liền có thể bước vào luyện khí một tầng. chính thức nhập đạo, ngồi xếp bằng ninh tâm, tùng tĩnh tự nhiên, môi răng nhạy hợp, hô hấp hoãn miên thu tụ thần quang, đạt đến thiên tâm, đưa vào bi đất, kéo dài nếu tổn năm tâm hướng thiên khô ngồi hơn nửa canh giờ. Răng nguyệt bạch cái gì cũng chưa cảm giác được, tay chân lên men, mơ màng sắp ngủ là bởi vì căn giá trị thấp. Cho nên cái gì đều cảm thụ không đến sao? Không được không được, tư chất kém liền phải nhiều nỗ lực. Người khác ngủ ta tu luyện, như vậy mới có thể đuổi kịp bọn họ. Đúng rồi, dẫn khí đan, Giang Nguyệt Bạch từ dược bình đảo ra một viên dẫn khí đan. Một ngụm nuốt vào, dầm, một cổ mát lạnh hơi thở từ bụng xông thẳng đỉnh đầu. Giang Nguyệt Bạch thình lình một cái run run, nàng nhắm hai mắt. Yên lặng chú ý hắc ám hư vô, ở kia cổ mát lạnh hơi thở kích thích hạ, nàng chậm rãi, nhìn đến mỏng manh lại sặc sỡ năm màu ánh huỳnh quang, giống như bay múa đom đóm. Chỉ có 5-6 đoàn, mềm nhẹ phiêu phù ở nàng chung quanh, đây là linh khí sao? Giang Nguyệt Bạch một kích động, hô hấp rối loạn tiết tấu, quang đoàn lập tức giống sâu giống nhau bị sợ quá chạy mất. Dẫn khí hảo khó a. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng ai thán một tiếng, một lần nữa ổn định tâm thần, một hô một hấp ở trong không khí nhấc lên mỏng manh dao động. Phập phập phồng phồng, thúc đẩy quầng sáng, đêm dài từ từ, tinh quang dần dần ảm đạm, Giang Nguyệt Bạch sớm đã bỏ qua thời gian chảy xuôi. Chuyên chú nhìn chằm chằm kia đoàn khoảng cách nàng phi thường gần màu xanh lơ quang đoàn, lại đây. Mau tới đây, mắt thấy chỉ còn cuối cùng một chút khoảng cách. Kia đoàn thanh quang chính là không chịu lại đây. Do dự dự, câu đến Giang Nguyệt Bạch lòng nóng như lửa đốt, căn giá trị thấp. Liền linh khí đều phải ghét bỏ nàng sao? Hô hấp tiết tấu một loạn, quang đoàn lại muốn chạy trốn đi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nảy sinh ác độc, một đầu đâm qua đi, đem quang đoàn đâm nhập trán. Lúc này, kim quang xẹt qua đôi mắt, như nhau nữ tiên đỡ đỉnh như vậy. Tu tiên số liệu giao diện mở ra, bổn giao diện chỉ cụ bị số liệu biểu hiện công năng. Thỉnh không cần nếm thử nạp phí chờ vô ý nghĩa hành vi linh căn thiên định. Tu hành ở mình, cần cù mới có thể sửa mệnh tên họ. Giang Nguyệt Bạch linh căn ngũ hành linh căn, kim 4, mộc 5, thủy 4, hỏa 4, thổ 4, cảnh giới vô công pháp dẫn khí quyết, 1/21, pháp thuật vô võ kỹ. Vô Giang Nguyệt Bạch ngơ ngác nhìn xuất hiện ở nàng trong đầu giao diện. Này chẳng lẽ chính là kia nữ tiên cho nàng bồi thường? Tuy rằng dẫn khí quyết mặt sau ký hiệu rất kỳ quái, nhưng Giang Nguyệt Bạch mạc danh chính là biết kia đại biểu cho con số. Nàng hấp thu một đoàn quang liền có một điểm, kia nếu là hấp thu 21 đoàn quang, có phải hay không là có thể tiến vào luyện khí một tầng? Vừa mới còn ngồi đến eo đau bối đau, Giang Nguyệt Bạch tức khắc tinh thần tỉnh táo, nguyên bản không biết muốn tu tới khi nào, lòng tràn đầy mờ mịt. Hiện tại có minh xác mục tiêu, nhiệt tình tràn đầy, người chuyên tâm dẫn khí, nề hà tư chất quá kém, dẫn khí hiệu suất thấp hèn, cũng may người cắn dược lại bám giết không tha, dẫn khí thuần thục độ cộng 1 hoa, tiên nhân cấp đồ vật hảo thú vị. Tiếp tục, tấu chương xong, hết chương.